Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, chỉ là không muốn có tiếc nuối. Là đội banh, thật không biết đầu óc ngươi trong suy nghĩ cái gì. Hàn Ca bất đắc dĩ uốn nắn một chút. Cũng thế, Trầm Bích Nguyệt bừng tỉnh gật gật đầu. Cho dù ngươi là nghĩ mang cái bóng đá bảo bối, hẳn cũng sẽ không tại trước mặt chúng ta nói. Hàn Ca, chỉ bất quá liền quốc gia chân hiện tại như vậy nhi, ngươi có thể mang được lên. Không phải là ta nói ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Bóng đá không phải là quốc gia chân. Hàn Ca cười nói, a hát, là trả lại có rất nhiều câu lạc bộ bóng đá thi đấu vòng tròn đó. Xác thực có rất nhiều bóng đá thi đấu vòng tròn. So với như tiền thế bên trong vượt qua Trung Quốc Hiệp hội bóng đá siêu cấp thi đấu vòng tròn, đây cũng là đại lục khu tối đỉnh cấp chức nghiệp bóng đá thi đấu vòng tròn. Bên trong vượt qua 16 chi đội bóng, đều là câu lạc bộ đội bóng, mà quốc gia chân thì là quốc gia đội banh. Hai cái này cũng không có trực tiếp quan hệ. Bên trong siêu đại khái liền cùng loại với LCL thi đấu vòng tròn. Bên trong vượt qua câu lạc bộ bóng đá lão bản đều là tập đoàn công ty, hay là tài trợ nhập cổ phần. Ví dụ như Quảng Châu, Hàng Đại, Thượng Hải, Thân Hoa, các loại. Đương nhiên, muốn tiến nhập bên trong vượt qua thi đấu vòng tròn cũng khó khăn. Cần từng bậc đánh lên. Đầu tiên tham gia Trung Quốc bóng đá C cấp thi đấu vòng tròn. Liên nghiệp dư thi đấu vòng tròn. Cũng tại phân thi đấu khu đạt được quán quân, có thể thăng nhập Trung Quốc bóng đá ngoại hạng thi đấu vòng tròn. Đội bóng tiến nhập ngoại hạng thi đấu vòng tròn, đạt được năm đó quan á quân, năm thứ hai đều có thể lấy lên lớp thân ngựa phần tham gia ngoại hạng thi đấu vòng tròn. Đồng thời ngoại hạng thi đấu vòng tròn cũng sẽ có cuối cùng hai người đội bóng xuống đến ngoại hạng thi đấu vòng tròn. Cuối cùng đội bóng nếu như đạt được ngoại hạng thi đấu vòng tròn quan á quân, đều có thể thăng cấp đến bên trong vượt qua. Đồng thời, bên trong vượt qua cũng sẽ có hai mũi đội bóng giáng cấp đến ngoại hạng thi đấu vòng tròn. Điểm này cùng LCL thi đấu vòng tròn lên xuống cấp chế độ không sai biệt lắm. Đều là vì để thi đấu vòng tròn bảo trì sức cạnh tranh. Không ngừng có thành phần chính, máu mới. Chuyển vận, nếu như đội bóng tại bên trong vượt qua thi đấu vòng tròn thượng biểu hiện vô cùng không sai, tiến nhập trước top 3, như vậy liền đạt được một chương tiến nhập Á quan, Á châu Champion League, vé vào cửa. Nếu là lấy thêm đến Á quan thi đấu vòng tròn quán quân, đội bóng lại có thể thay thế bề ngoài Á chân liên dự họp Club World Cup, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA. Câu lạc bộ World Cup, trận đấu, Club World Cup cùng World Cup khác nhau là Club World Cup là câu lạc bộ trận đấu, bao gồm Á quan Champion League đều thi đấu vòng tròn. World Cup là đội tuyển quốc gia trận đấu, cũng chính là quốc gia chân muốn tham gia trận đấu. Cho nên nói không muốn vừa nhìn thấy bóng đá, liền nghĩ đến quốc gia chân thể chế như thế nào đi nữa. Chính mình mang cái câu lạc bộ bóng đá cùng quốc gia đội banh cũng không có quá lớn quan hệ. Đương nhiên, bóng đá thi đấu vòng tròn khẳng định cũng sẽ có một ít tấm màn đen. Thế nhưng này có thể đoán được sự tình, cái gì ngành sản xuất cũng sẽ có bầu không khí không lành mạnh. Kỳ thật nếu như có thể, Hàn Ca tự nhiên cũng hy vọng quốc gia chân có thể biến tốt. Chỉ là hắn biết rõ chính mình có thể làm cái gì. Không thể làm cái gì. Hiện tại hắn là không thể nào cải biến quốc gia chân thể chế. Về phần câu lạc bộ đầu nhập phương diện, có người cảm thấy một năm đầu nhập đều thật tốt vài tỷ. Điểm này cũng không phải giả. Thế nhưng là muốn biết rõ ràng, đó là bên trong vượt qua thi đấu vòng tròn đội bóng. Loại này đội bóng đầu nhập khẳng định rất kinh khủng. Hơn nữa bọn họ đầu tư chủ yếu là hoa tại cầu thủ tiền lương. Này bộ phận phí tổn tối thiểu chiếm được câu lạc bộ tiêu dùng 60% trở lên. ngàn vạn cấp bậc lương một năm cầu thủ đừng nói. Ngoại viện, tiền lương cao lại càng là dọa người. Trước mắt thi đấu vòng tròn trung ngoại viện binh tối cao lương một năm đã sớm vượt qua 1 ức nguyên. Mua cái ngoại viện hoa hơn 1 tỷ. Đặc biệt tiền đều cầm lấy mua ngoại viện. Này đầu nhập có thể không cao sao? Thế nhưng câu lạc bộ vừa mới bắt đầu vận chuyển thời điểm. Đâu cần nhiều tiền như vậy. Hơn nữa Hàn Ca cũng sẽ không đi mua ngoại viện. Hiện tại nếu như bắt đầu quăng tiền mang câu lạc bộ bóng đá, Hàn Ca nhất định sẽ tìm một cái phê 14-16 tuổi thiên phú hình cầu thủ. Tuổi tác không thể tuy nhỏ. Hắn không có nhiều thời gian như vậy các loại. Đương nhiên, hắn sẽ không ở trên đường cái tìm, mà là đi bóng đá trong trường học tìm. Loại này đã có đầy đủ nội tình. Loại này cầu thủ đừng nói Hàn Ca cho bọn hắn khai mở bao nhiêu tiền lương. Bọn họ vì thích thi đấu vòng tròn thậm chí nguyện ý lấy tiền cho Hàn Ca. Hiện ở trong nước tất cả câu lạc bộ thanh niên thê đội tiểu cầu thành viên. Không chỉ không có tiền lương, hơn nữa đều là cầu thủ, gia trưởng, chính mình kê tư đi đá bóng. Mặt khác người nghĩ lên sân khấu thích trận đấu, lấy tiền, muốn làm chủ lực, lấy tiền, huấn luyện viên lãnh đạo đoàn ngươi đều có từng cái một lấy lòng. Ở trong nước chính là như vậy cái tình huống. Rất nhiều có thiên phú nhiệt tình yêu bóng đá người lại không có biện pháp đi đá bóng. Bởi vì hắn thực thích không nổi. Nếu như ngươi là tiền lương đẳng cấp, muốn đem có thiên phú nhi tử bồi dưỡng thành bóng đá minh tinh, ngươi yên tâm đi bồi dưỡng a, đủ để cho ngươi đáng ra bại sản. Cho nên cầu thủ sơ kỳ tiền lương, Hàn Ca là không cần lo lắng. Hàn Ca sơ lược tính coi một cái. Nếu như bộ phim này cuối cùng phòng bán vé 500 triệu, từ bỏ nộp thuế 4.000 vạn hơn, hắn có thể cầm đến 1.8 ức. Còn có lúc trước album, đại ngôn, trực tiếp, âm nhạc bản quyền đều thu vào, hắn tổng tư sản đã đột phá 200 triệu. Chơi một cái giai đoạn trước câu lạc bộ bóng đá là không có vấn đề. Hơn nữa 3 tháng sau, nửa năm sau, trên người hắn tài sản là biết một thẳng tại biến hóa. Bóng đá có thể là cái rất dài dằng dặc đồ vật a. Phương Bột ở một bên nói, ta biết, vui đùa một chút thử một chút. Hàn Ca cười nói, nếu như thật sự chơi không, ta lại rời khỏi. Chỉ là không muốn làm cho chính mình có tiếc nuối. Không mang bóng đá sẽ cảm thấy có tiếc nuối. Trầm Bích Nguyệt cười nói, bao nhiêu là có một chút như vậy. Hàn Ca cười cười, về trên người mình phát sinh sự tình, không có người thứ hai có thể hiểu được. Nếu như có thể phát hiện những có thiên phú đó người, cảm giác, cảm thấy là muốn bồi dưỡng bọn họ thử một chút. Hơn nữa hiện nay sở hữu bên trong vượt qua thi đấu vòng tròn đội bóng trong đều có ngoại viện. Thậm chí chủ lực đều dựa vào ngoại viện tuyển thủ. Cho nên Hàn Ca cũng muốn tổ một cái đội banh toàn bộ hoa ban. Chứng minh cho người khác nhìn. Bất quá vòng tròn có chút đen nha. Trầm Bích Nguyệt nói, ta biết, cho nên tại ta không nắm chắc dưới tình huống, ta sẽ không đem câu lạc bộ thả ra. Tạm thời lời đầu tiên mình bồi dưỡng lấy, ngươi bây giờ liền chuẩn bị khởi động câu lạc bộ bóng. Đá sao? Chỉ là kế hoạch mà thôi. Cơm muốn từng miếng ăn. Nói không chừng kế hoạch trả lại không đuổi kịp biến hóa đó. Đây không đến mức, Hàn Ca cười nói, đừng nói chuyện ta có cái sự tình cùng các ngươi nói một chút. Cái gì? Hạnh Phúc Đại Bản Doanh muốn mời chúng ta bộ phim này kịch tổ nhân viên đi sao chép tiết mục. Các ngươi có hứng thú hay không? Trầm Bích Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Ngươi đi không? Ta không đi. Tháng trước vừa tham gia qua. Bất quá chúng ta bên này người nhất định sẽ. Các ngươi bên này người. Chính là Lưu Dịch An Nhiên Nhược. Bọn họ là công ty ký kết nghệ nhân. Còn có Phương Bột. Dù sao liền một ngày thời gian. Nếu như vậy, ta đây cũng đi chơi a. Trầm Bích Nguyệt không khỏi tới chút hứng thú. Vậy ngươi sẽ chờ ta thông báo a. Ta cùng tiết mục tổ ước hẹn về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ừ, Trầm Bích Nguyệt cười gật gật đầu. Hàn ta lại cùng hai người trò chuyện trong chốc lát. Bọn họ liền rời đi công ty. Sau đó Hàn ca cũng đi ô tô. Khu xa hắn phòng làm việc tiến đến. Piano bây giờ còn đang phòng làm việc trong. Hắn phải đem piano lấy tới công ty. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.